Có phải anh muốn quỵt nợ? Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ người phụ nữ Đức này táo bạo như vậy, một là do tính cách của cô ấy thẳng thắn nói nhanh. Hai là cô ấy nghĩ rằng người đàn ông có ngoại hình đẹp trai này và cô gái thông dịch viên nhỏ phía sau anh không biết tiếng Đức. Bố của người phụ nữ cúi đầu chỉ trích một câu. Cảm thấy may mắn rằng Mr. Won không biết nói tiếng Đức. Ông Won, bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhưng mà cô thông dịch nhỏ nói gì đó với người đàn ông. Sắc mặt lạnh nhạt lạnh lùng của người đàn ông hơi thay đổi. Ôn Diễn nói một câu xin lỗi sau đó lại nâng ly lên. Muốn cụng ly với người phụ nữ này một lần nữa. Lần này anh lịch sự đối diện với ánh mắt trêu ghẹo đối phương. Mặt mày bố con người Đức đồng thời lúng túng một chút. Ngay sau đó con gái bật cười một tiếng rồi vui vẻ tiếp nhận lời mời cụng ly của Ôn Diễn. Ngay cả một người đàn ông Trung Quốc đứng đắn, có tư tưởng kín đáo và bảo thủ như vậy cũng quan tâm đến khía cạnh tình dục của họ. Một người đàn ông trưởng thành với đôi chân dài, chỉ vì một tin đồn mê tín dị đoan ở nước ngoài mà mời cụng ly một lần nữa. Không hiểu sao lại mang theo chút cố chấp của một em trai bé nhỏ. Thịnh Nịnh đứng bên cạnh muốn cười nhưng không dám cười. Nhưng vì nể mặt sếp nên vẫn cố sức nghẹn cười. Có rất nhiều người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ thích các em trai bé nhỏ. Vì vậy người phụ nữ người Đức bị sự tương phản của người đàn ông trước mắt chọc trúng điểm mấu chốt. Vui vẻ cảm thán một câu gì đó. Thịnh Nịnh cảm thấy người phụ nữ này thật là làm khó cô mà. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cô hơi không nói nên lời nhưng rõ ràng Ôn Diễn và cô gái người Đức vẫn đang chờ cô truyền đạt ý tứ lại. Vì thế cô chỉ có thể căng ra đầu, miệng lưỡi không tỉnh táo nói với Ôn Diễn. Cô ấy nói bộ dạng anh tin chuyện mê tín này rất đáng yêu. Nói xong biểu cảm của cô và Ôn Diễn đồng thời trở nên hơi là lạ nhưng bố con người Đức lại hoàn toàn không nhận ra. Bởi vì họ cảm thấy đây là đang khen Mr. Won. Mà trợ lý Trần và thư ký Trương cũng không nghe thấy câu thông dịch của Thịnh Nịnh cho nên biểu cảm của hai người họ vẫn bình thường. Sự hứng thú của người phụ nữ đối với Ôn Diễn càng ngày càng nồng nàn. Cho dù bố cô ấy đã nói xong thì cô ấy vẫn nâng ly rượu tiếp tục đứng tại chỗ nói chuyện phiếm với Ôn Diễn. Tiếng Đức của Thịnh Nịnh không tốt lắm. Nếu nghe thấy từ ngữ chuyên nghiệp và ngữ pháp phức tạp thì dễ dàng bị mắc kẹt. Người phụ nữ này cũng quan tâm cô nên vẫn dùng tiếng Anh. Cô ấy rất nói nhiều nhưng sẽ không thất lễ mà đem đề tài đi thẳng về phương diện riêng tư của Ôn Diễn. Có thể nói chuyện về đề tài hợp tác xuyên biên giới giữa các doanh nghiệp. Trao đổi quan điểm và ý kiến xong. Sau khi nói xong một đoạn lớn rồi mới thuận tiện nhắc tới một chút vấn đề cá nhân về Ôn Diễn. Thịnh Nịnh thông dịch cho Ôn Diễn. Cô ấy hỏi sao hôm nay phu nhân của anh không đi cùng anh. Ôn Diễn nhìn Thịnh Nịnh. Thản nhiên hỏi ngược lại. Cô nói sao? He is single. Anh ấy còn độc thân. Là một thông dịch viên chuyên nghiệp tất nhiên phải biết tùy cơ ứng biến. Thịnh Nịnh cười giải thích cho người phụ nữ. Ahata, that is so unbelievable. Thật không thể tin được. Người phụ nữ cảm thán. Biểu hiện trên mặt rõ ràng là amazing lớn hơn unbelievable. Câu này không cần Thịnh Nịnh thông dịch. Dù sao Ôn Diễn cũng nghe hiểu. Lúc này dàn nhạc trong tiệc rượu bắt đầu diễn tấu ca khúc mới. Là những bước nhảy nghe nhiều nên thuộc. Các vị khách ăn ý lui ra bốn phía hội trường để lại khu vực sàn nhảy chấm tròn làm trung tâm. Người phụ nữ nghe bài hát, xách váy hơi uốn gối. mời người đàn ông trước mắt mình cùng khiêu vũ. Ôn Diễn cũng không phản ứng nhanh. Thịnh Nịnh cho rằng là nhạc hơi ồn nên anh không nghe thấy lời mời của người phụ nữ. Vì thế ho một tiếng nhắc nhở ở bên tai anh. Sếp, Ôn Diễn thản nhiên đáp một tiếng. Nghiêng mắt nhìn Thịnh Nịnh. Hỏi, cô ấy mới nói gì? Thịnh Nịnh nghĩ thầm thì ra anh thật sự không nghe thấy. Cô ấy hỏi, có vinh hạnh để mời anh nhảy một điệu không? Cái gì? Thịnh Nịnh lại nói to hơn một chút. Có vinh dự để mời anh nhảy một điệu không? Đột nhiên Ôn Diễn nhếch môi. Thịnh Nịnh không biết lý do. Tiếp theo đứng nhìn anh uyển chuyển từ chối người phụ nữ này. Lý do là, xin lỗi, thông dịch viên của tôi mới mời tôi. Thịnh Nịnh, rõ ràng là người phụ nữ rất ngạc nhiên. Nhìn về phía Thịnh Nịnh, Miss Translation, tiểu thư thông dịch, vẻ mặt Thịnh Nịnh ngơ ngác. Không biết nên giải thích thế nào. Nếu lúc này cô nói mình không có ý này tức là vạch trần ông chủ. Có thể sẽ thất nghiệp ngay tại chỗ hay không? Cô đành phải liếc liếc chớp chớp mắt để nhờ trợ lý và thư ký giúp đỡ. Trợ lý và thư ký đều biết Tổng Giám đốc Ôn không muốn khiêu vũ với người phụ nữ này cho nên mới kéo Thịnh Nịnh ra là bia đỡ đạn. Không hẹn mà cho cô một ánh mắt. Tổng Giám đốc Ôn nói cái gì thì chính là cái đó. Đừng đi ngược với sếp, nếu không ngày mai em vừa bước vào công ty sẽ nghe tin thất nghiệp. Thịnh Nịnh, bàn tay buông xuống bên cạnh đã bị ai đó nắm lấy. Cô bị người đàn ông kéo vào sàn nhảy. Người phụ nữ bị từ chối bất đắc dĩ nhìn về phía bố mình. Bố ơi, con bị người ta từ chối này. Có vẻ như Mr. Wen không hứng thú với con. Người bố nói, vậy bố có cảm thấy anh ấy có hứng thú với tiểu thư thông dịch không? Người phụ nữ hỏi. Dường như tiểu thư thông dịch cũng ngạc nhiên trước những gì Mr. Wen nói. Chắc là cô ấy không định mời Mr. Wen khiêu vũ rồi. Bố cũng không biết, người bố híp mắt lại. Đây là chuyện giữa hai người họ. Đàn ông từ chối lời mời của phụ nữ. Trong quan hệ xã giao mà nói đây là chuyện cực kỳ thất lễ mất phong độ quý ông, nhưng nếu thất lễ là vì trong lòng mình có một người. Là một người phụ nữ khác vậy thì không cần để ý gì. Không cần phải đổ lỗi cho một người đàn ông không hứng thú với bản thân mình hoặc ghen tị với một người phụ nữ khác. Người phụ nữ sảng khoái đưa tay với bố mình. Người bố cũng cười ha ha. Vui vẻ đồng ý lời mời của con gái mình. Quả nhiên người nước ngoài rất thoáng. Thư ký Trương nói, thực ra tôi cảm thấy Tổng Giám đốc Ôn không cần kéo Thịnh Nịnh làm bia đỡ đạn đâu. Nếu từ chối trực tiếp thì hẳn là người ta cũng sẽ không để ý đâu. Trợ lý Trần đi theo Tổng Giám đốc Ôn gặp rất nhiều trường hợp như thế này cho nên rất rõ ràng bình thường Tổng Giám đốc Ôn xử lý như thế nào. Tổng Giám đốc Ôn không mang theo bạn gái. Hiếm khi từ chối những lời mời này. Một là lễ nghi, hai là lợi ích. Khiêu vũ mà thôi, cũng không mất miếng thịt. Trước kia Thịnh Nịnh chỉ tham gia vũ hội trường học. Chủ yếu vui là chính. Không khí cũng náo nhiệt vui vẻ. Nếu bốc thăm chúng một bạn nhảy cũng không biết khiêu vũ. Hai người phải đi học theo giáo viên dạy múa. Cẩn thận nhìn mặt đất rồi mới nhấc chân sợ dẫm lên chân đối phương. Nhưng trong trường hợp này, xung quanh đều là tinh anh. Nếu không biết nhảy vậy thì rất xấu hổ. Ôn Diễn hỏi cô, có biết nhảy không? Thịnh Nịnh bất mãn hỏi ngược lại. Anh cũng không biết tôi có biết nhảy hay không mà đi kéo tôi vào nhảy nữa hả? Cô lớn như vậy, ngay cả một điệu hữu nghị cũng không biết nhảy sao? Tổng Giám đốc Ôn, tiêu chuẩn xã hội của giai cấp tư sản các anh có thể đừng đặt ở trên người giai cấp vô sản như tôi không? Trong lòng Thịnh Nịnh chửi bới nhà tư bản, sao không ăn thịt băm, ngoài mặt không biểu cảm nói. Tôi chỉ biết nhảy ba động tác thể dục theo đài phát thanh của học sinh tiểu học và trung học thôi. Múa thanh xuân, không có sự hiểu biết toàn diện về sự việc, và nó cũng ám chỉ những người chưa tự mình trải nghiệm và đưa ra những nhận xét hoặc đề xuất tùy tiện về tình hình hoặc hành vi của người khác. Xuất phát từ câu chuyện. Có lần, đất nước khổ sở vì lâm vào nạn đói, dân tình chết như giả, gạo không có nửa hạt để ăn. Hay tin, Huệ yếu buồm miệng hỏi, dân chúng không có cơm ăn, sao không ăn cháo thịt? Ôn Diễn trầm mặc vài giây, lạnh nhạt nói, còn có điệu nhảy chúc mừng phát tài. Thịnh Nịnh không nói chuyện với Ôn Diễn nữa, cô cũng không thể nhìn chằm chằm dưới đất, nếu không ai nhìn cô cũng biết cô là tay mơ, vì thế chỉ có thể giữ mình nhìn thẳng, nhìn chằm chằm vào cằm Ôn Diễn. Cho nên cô rất sợ dẫm lên đôi giày da quý giá mà Ôn Diễn đang mang. Ôn Diễn cúi đầu nhìn cô tiểu thư thông dịch tự nhiên biến thành cô gái câm điếc. Đập vào mắt anh chính là lông mi rũ xuống cùng với sống mũi nhỏ nhắn vểnh lên. Còn có đôi môi hơi đang lẩm bẩm gì đó. Cô lẩm bẩm gì đó. Đếm nhịp, Ôn Diễn thở dài, trầm giọng nói, đừng đếm nữa, tôi dẫn cô nhảy. Lúc này ca khúc đổi thành tiết tấu nhịp điệu Chopin, hơi nhanh và phải xoay tròn. Ôn Diễn nâng bàn tay đang nắm tay Thịnh Nịnh lên, nâng đỉnh đầu cô lên, nhắc nhở, xoay vòng. Chopin có tên khai sinh bằng tiếng Ba Lan là Friedrich Francis Chopin, là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan của thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Thịnh Nịnh xoay một vòng, đuôi chiếc váy màu đen như đuôi cá lướt một biên độ nhỏ trong không khí. Còn chưa đợi quay lại đối mặt với Ôn Diễn, anh đã buông cánh tay đang nắm tay cô buông ra, sau đó nắm lấy tay kia của cô. Đầu ngón tay chui vào trong khe hở của năm ngón tay. Tay kia như có như không đặt trên eo cô. Thịnh Nịnh đưa lưng về phía Ôn Diễn. Cô còn chưa hiểu được tư thế này thì anh đã cúi đầu nói bên tai cô. Cứ như vậy, miễn cho cô dẫm chúng tôi. Thịnh Nịnh bị hơi nóng từ hơi thở của anh phả vào cổ đến ngứa gáy. Hơi mất tự nhiên rụt cổ lại. Sau đó lại nghe anh nhắc nhở tiếp. Chú ý tư thế, Thịnh Nịnh ho một tiếng. Cô mặc lễ phục cúp ngực cho nên phần xương bướm sau lưng không có gì che chắn. Cứ đụng phải vải vóc hơi cứng của tây trang của anh như vậy. Theo bước chân cùng với sự đong đưa trên cơ thể, dường như còn đụng đến cảm xúc lành lạnh của kẹp cà vạt bằng kim loại. Trong hội trường ấm áp, cho dù mặc áo cúp ngực cũng không thấy lạnh, nhưng cô lại vì chiếc kẹp cà vạt này mà rùng mình. Vô thức nổi da gà, động tác run rẩy của cô khiến Ôn Diễn chú ý, anh thuận thế nhìn xuống. Hôm nay Thịnh Nịnh búi tóc, chỉ có vài sợi tóc con rơi xuống không nghe lời, không che được chiếc cổ trắng nõn, đường cong từ vành tai đi xuống đến cổ vai lưu loát mảnh khảnh. Gáy ngọc thơm ngát, người đàn ông cao hơn cô, hơi cúi đầu một chút là có thể nhìn thấy không sót một chút nào. Anh lại đứng gần cho nên lúc nhìn qua vị trí bả vai, vừa vặn nhìn thấy đường cong chính diện như ẩn như hiện của cô. Người đàn ông sửng sốt, nghiêng mắt ra, bước chân vốn thong dong cũng rối loạn một chút. Ngay sau đó trên chân tê dần, Thịnh Nịnh vốn đã rất khẩn trương, lúc này càng sợ tới mức thiếu chút nữa tim ngừng đập. Gọi xong, cô dẫm chân anh rồi. Ôn Diễn đau thật, sắc mặt khẽ đổi, môi mím chặt, rõ ràng tôi tự đếm nhịp rất tốt, là anh một ha phải dạy tôi. Thịnh Nịnh chột dạ nói, tôi không bồi thường phí giặt giày đâu. Ôn Diễn nhíu mày, nén đau trầm giọng hỏi cô, không có việc gì thì cô đi cái đôi đục này làm gì? Muốn đục sàn nhà ở đây à? Cái gì đục? Thịnh Nịnh cúi đầu nhìn giày cao gót của mình, nhìn thấy phần gót giày đáng sợ kia. Cô hiểu rõ nói, được, thực xin lỗi anh. Ôn Diễn lười so đo lời xin lỗi không có thành ý của cô. Không muốn bị cô đục thêm lần nữa nên để cô quay lại đối mặt với mình. Thịnh Nịnh không nhìn thẳng nữa, mà càng cúi đầu thêm. Ôn Diễn cũng không cúi đầu nhìn cô nữa. Tầm mắt đoan chính dừng lại ở đường ngang không nhìn thấy vị trí của cô. Sao cô không nghe lời tôi nói? Đột nhiên người đàn ông thấp giọng hỏi. Không phải tôi bảo cô đừng mặc đồ hở hang lắm sao? Thịnh Nịnh nhíu mày, cảm thấy người đàn ông này thật là cổ hủ. Hôm nay Ôn Lệ cũng mặc lễ phục cúp ngực. cô không lựa lời mà phản bác. Sao anh không bảo cô ấy đừng mặc hở hang đi? Hơn nữa bộ lễ phục kia là anh tặng cho nghệ sĩ nữ kia. Đúng là tiêu chuẩn kép. Ôn Diễn ngẩn người, hỏi, đột nhiên cô nhắc tới nó làm gì? Thịnh Nịnh cũng cả kinh, cũng cảm thấy không hiểu mình nổi. Tự nhiên cô nói nghệ sĩ nữ kia làm gì không biết. Điệu nhảy xoay tròn chấm dứt, Ôn Diễn buông tay ra. Hai người cúi đầu chào nhau cảm ơn bạn nhảy theo lễ nghi. Thịnh Nịnh nói muốn đi toilet, trước tiên một bước rồi xách làn váy rời đi. Nói là trốn cũng không quá. Ôn Diễn nhìn bóng lưng cô vội vã rời đi. Hai tay buông bên người cũng cứng ngắc giật giật. Trong mắt có những cảm xúc không rõ ràng. Sau khi rời đi, Thịnh Nịnh không đi toilet mà đi lấy điện thoại của cô. Cô vừa lấy được điện thoại thì gửi WeChat cho Thịnh Thi Mông ngay. Hỏi rốt cuộc em ấy trốn ở nơi nào. Tiệc rượu cũng đã qua hơn phân nửa rồi mà đến bây giờ còn chưa thấy mặt mũi. Kết quả vừa mở điện thoại ra, trước tiên nhận được rất nhiều tin nhắn WeChat của Thịnh Thi Mông oanh tạc. Thịnh Thi Mông, khóc thút thít, JPG, Thịnh Thi Mông, em đúng là cạn lời mà. Gặp chuyện xui xẻo gì không gặp lại gặp chúng chuyện siêu xe Ôn Trinh nổ lốp trên đường lớn. Trời à, Sukarna, Thịnh Thi Mông, chị có dám tin một chiếc xe thể thao mấy trăm vạn cứ nổ lốp dễ thế à? Thịnh Thi Mông, em nói với anh ta là đi taxi đi, còn xe thì chờ công ty bảo hiểm tới xử lý. Kết quả chị đoán anh ta nói như thế nào không? Anh ta nói không thể để mặc cho cục cưng mới của anh ta cứ lẻ loi bơ vơ nằm trên đường như vậy được. Mẹ nó em, Thịnh Thi Mông. Sau đó hai đứa em giống như hai tên ngốc cùng với xe của anh ta ở trên đường lớn chờ công ty bảo hiểm tới cứu. Thịnh Thi Mông, sau đó em còn phải giả bộ săn sóc nói với anh ta là không sao. Em không ngại đứng chờ với anh ta. Thịnh Thi Mông, hôm nay trang điểm cho đẹp cũng nát bét. Thịnh Thi Mông, đời người như khỉ, em muốn ẩn giật. Thịnh Nịnh một lời khó nói gửi cho em gái dấu ba chấm. Ngay sau đó Thịnh Thi Mông lại trả lời vài icon khóc lóc. Nói rốt cuộc chị cũng trả lời tin nhắn của em. Cô cất điện thoại, hiện tại không có ý tưởng gì khác. Trong đầu đều đang cầu nguyện tiệc rượu kết thúc mau lên. Dù sao Thịnh Thi Mông và Ôn Trinh cũng không ở đây. Cô chỉ cần làm xong việc của mình, coi như hôm nay được giải thoát. Trong lòng Thịnh Nịnh rất loạn. Cô muốn đi toilet lấy nước lạnh làm dịu mặt một chút. Chờ lúc cô đi vào toilet, vừa đẩy cửa ra, đúng lúc đụng trúng người đi ra từ bên trong. Thịnh Nịnh sửng sốt một chút, là nghệ sĩ nữ vừa mới nói chuyện với Ôn Diễn trong phòng nghỉ. Nghệ sĩ nữ có gương mặt tinh tế đến cực điểm, dưới ánh đèn nhẹ nhàng và mờ nhạt trong toilet càng thêm xinh đẹp. Thịnh Nịnh có tật không thể kháng cự những gương mặt rực rỡ như vậy. Không kể là nam hay nữ, nữ thì giống như cô gái trước mắt này. Nam thì, ví dụ như Ôn Diễn, cô là tôi, hiển nhiên nghệ sĩ nữ cũng nhận ra cô. Dừng một chút, giọng điệu tự nhiên, cấp dưới của Ôn Diễn sao? Ngữ pháp bên trung ngược với bên mình, Ôn Lệ đang muốn nói, cô là cấp dưới của cậu tôi hả? Theo ngữ pháp bên trung là, cô là tôi cậu cấp dưới sao? Mình để nguyên cho giống. Thịnh Nịnh gật đầu, nghệ sĩ nữ híp mắt. Thế mà cái đồ cổ hủ có cấp dưới nữ rồi. Sau đó cô ấy lại cười hỏi Thịnh Nịnh, anh ấy không dễ hầu hạ đúng không? Thịnh Nịnh mím môi, không trả lời, cô ấy cũng không có giá của nghệ sĩ. Hừ hừ nói thẳng. Tôi cũng không quen nhìn cái mặt đó cho nên cô yên tâm chửi bới nhá. Thịnh Nịnh ho một tiếng, do dự một lát rồi nói thật. Rất khó hầu hạ, nghe Thịnh Nịnh là cấp dưới chửi bới cấp trên. Nghệ sĩ nữ vui vẻ run rẩy cười phá lên, giống như tìm được người chung sở thích. Thịnh Nịnh ngượng ngùng mím môi, vẫn mở miệng, tiểu thư Ôn, cái kia, nghệ sĩ nữ, hả? Thịnh Nịnh vốn muốn hỏi chuyện giữa cô ấy và Ôn Diễn nhưng nghĩ lại. hai người nói chuyện mà phải cố ý đi phòng nghỉ nói, cho nên nhất định là không muốn để người khác biết bọn họ có quen biết. Thậm chí còn hơn là quen biết, cô có tư cách gì để hỏi thăm đây? Hơn nữa cho dù cô hỏi thăm, biết đáp án, hành vi này cũng rất kỳ cục. Trong lòng Thịnh Nịnh chua xót, cuối cùng vẫn không hỏi, tôi có thể xin chữ ký cô không? Cô đành tìm một cái cớ khác để nói, em gái tôi là fan của cô. Chấm, thành công trong việc có được chữ ký của nghệ sĩ nữ. Đột nhiên Thịnh Nịnh quyết định không bán, bỏ qua Ôn Diễn không nói. Cô chỉ nói mấy câu với nghệ sĩ nữ thôi mà cũng cảm thấy nghệ sĩ nữ này thật sự rất đáng yêu. Chờ sau khi về đưa cho Thịnh Thi Mông đi. Nếu em ấy không cần vậy thì cô sẽ giữ lại, đặt ở nhà làm kỷ niệm. Tiệc rượu kết thúc lúc gần 6 giờ. Thịnh Nịnh cũng tan tầm đúng giờ. Sau khi tạm biệt bọn trợ lý Trần, cô chuẩn bị đi thang máy xuống lầu. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Lục Gia Thanh. Thịnh Nịnh, Lục Gia Thanh bắt máy rất nhanh. Công việc kết thúc rồi hả? Lục Gia Thanh vẫn là giọng nói trong trẻo ấm áp như hồi trung học. Ký ức của Thịnh Nịnh đối với anh như đã trở lại một chút. Bây giờ tớ đi xe qua. Thịnh Nịnh nói, bên tớ tới nhà hàng tương đối gần. Cậu đi chậm cũng được. Giọng cậu không thay đổi chút nào á. Lục Gia Thanh cười hai tiếng nói. Không cần ngồi xe nữa. Tớ đã lái xe của bạn bè tới rồi. Cũng sắp đến chỗ cậu rồi. Cậu trực tiếp xuống lầu gặp tớ là được. Cảm ơn. Phiền cậu rồi, Thịnh Nịnh nói, là cậu đến Yến Thành chơi. Đáng ra tớ nên đón cậu mới phải. Không sao cả, dù sao tớ cũng phải làm việc ở đây. Coi như quen thuộc với hoàn cảnh trước. Nói chuyện với người có tính cách tốt như vậy sẽ làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Bản thân Thịnh Nịnh không thuộc loại tính cách thân thiết này, cho nên lúc ở chung với người khác có được hay không, tất cả phải do thái độ đối phương đối với cô như thế nào. Thịnh Nịnh, có người gọi cô. Thịnh Nịnh quay đầu lại, là trợ lý Trần. Khóe miệng Thịnh Nịnh vốn đã nở nụ cười, nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông đi cùng trợ lý Trần, khóe môi cô lại sụp xuống trong nháy mắt. Tổng giám đốc Ôn, Thịnh Nịnh không thể không khách sáo hỏi anh. Xong hết rồi hả? Giờ đi nhà hàng dưới lầu. Ôn Diễn nhìn tay cô ôm áo khoác, hỏi, bây giờ cô về nhà à? Trợ lý Trần trả lời thay Thịnh Nịnh, tổng giám đốc Ôn, buổi tối Thịnh Nịnh có hẹn với người khác. Giọng điệu Ôn Diễn bình thản, cùng ai? Bạn học trung học. Thịnh Nịnh nói, cậu ấy đến Yến Thành chơi, tôi đi đón tiếp một chút. Cô mặc cái này đi hẹn à? Ôn Diễn hỏi, không về thay quần áo trước sao? Không cần đâu, Thịnh Nịnh cúi đầu nhìn mình. Tôi đi nhà hàng Tây ăn cơm, mặc bộ này tốt rồi. Ăn mặc trang trọng như vậy cũng không thể đi nhà hàng bình thường được. Vì thế Thịnh Nịnh cố ý đặt bàn ở nhà hàng Tây. Dù sao khách đến nhà hàng Tây đều ăn mặc rất trang trọng. Cô mặc như này cũng không quá lố. Đột nhiên Ôn Diễn nhíu mày. Cho nên vì bữa tối nên cô mới cố ý ăn mặc như vậy. Thịnh Nịnh nghĩ thầm, mặc dù hôm nay Thịnh Thi Mông đơn phương nhiệt tình trang điểm cho cô, vừa trang điểm vừa làm tóc, nhưng cô cũng không từ chối. Tốt xấu gì cũng là bạn học cũ 7-8 năm không gặp nhau. Ở trước mặt bạn học đã lâu không gặp cũng cần chú ý hình tượng ăn mặc một chút. Cái này cũng không phải là tật xấu chứ, không khác mấy. Thịnh Nịnh gật đầu, bạn học của cô là nam hay nữ? Nam. Ôn Diễn à một tiếng. Hèn gì? Thịnh Nịnh nghiêng đầu nhìn anh. Hèn gì cái gì? Hẹn gì tôi bảo cô đừng mặc hở hang cô không chịu. Mặt Ôn Diễn không thay đổi nói. Thì ra là vì gặp bạn học nam, cách trương.